Chương 2254, chuyện xưa nhắc lại. Hai hơn cầu từ đặt trước. Phi thuyền chậm rãi tại tò dầu là thú nhân đế quốc trên quảng trường rơi xuống, Nghệ Mộ Nhị Vương tử mấy người cũng hạ phi thuyền. Bởi vì Trường An thành nhân sự trước cáo chi thú nhân vương tử, bọn hắn cu nở dê trước đó phái người người rõ ràng lui. Trung quanh quảng trường cũng không có quá nhiều người, cũng chỉ có một chút hộ vệ kỵ sĩ tại. Rốt cục trở về. Nghệ Mộ Nhị Vương tử cảm thán nói. Nội tâm vẫn có chút lưu luyến không rời, lần này phi thuyền hành trình nhường hắn được ích lợi không nhỏ. Đã lớn như vậy làm sao cũng không có nghĩ qua một chiếc phi thuyền có thế vượt ngang cả một mảnh biển lớn, hơn rung động là một chút sự tình cũng không có phát sinh. Cùng tại trên Đa Y Dương Bao La hai tòa hòn đảo chạm trung chuyển, cái này cũng là nhường bọn hắn khiếp sợ đồ vật một trong. Trở về liền muốn bị mắng. Sophie công chúa thở dài. Thú nhân công chúa thật không có như vậy chờ mong trở về, nội tâm của nàng vẫn là rất muốn để lại tại Hán Vương Triều. Ngươi ngoan một điểm chắc chắn sẽ không bị mắng, ta muốn trước tìm phụ vương nọ ý truy hệ nờ nệ mồ nhị vương tử chân thành nói. Nhiều như vậy đồ vật muốn đem đến cái gì thời điểm ta muốn đợi đồ vật đem đến Hoàng Cung lại trở về. Sophie công chúa nhìn một chút ngay tại vận chuyển đồ vật các công nhân. Nàng nhóm lần này tại Trường An Thành mua không ít đồ vật, lớn lớn nhỏ nhỏ bé đồ vật đem toàn bộ phi thuyền cũng chất đầy. Vì cái gì những này đồ vật từ bọn hắn đi chuyển liền tốt, nhóm chúng ta có thể đi trở về nghỉ ngơi trước. Nghệ Mộ Nhị Vương tử nghi ngờ nói. Nếu như bây giờ đi thẳng về, bọn hắn khẳng định sẽ mang ta, có thế có hàng vật cho bọn hắn chuyển di lực chú ý, ta cũng có thể ít chịu điểm mắng. Sophie công chúa khoát tay áo. Thú nhân công chúa tính toán đánh rất tốt, tóm lại có Trường An thành hàng hóa, người khác liền chú ý không lên nàng. Ngươi nghĩ hay lắm, phụ vương mẫu hậu lâu như vậy không gặp ngươi, dù là những hàng hóa này xuất hiện, bọn hắn lực chú ý vẫn là ở trên thân thể ngươi. Nghệ Mộ Nhị Vương tử cảm thấy muội muội quá ngây thơ. Được chưa, chỉ có thể bị mắng. Sophie công chúa xem như từ bỏ vùng ấy. Đạp đạp đạp, hai người tại kỵ sĩ hộ vệ dưới hướng phía Hoàng Cung đi đến, mọi người thấy bọn hắn cũng rất kinh ngạc, toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận. Ai, các ngươi nói làm sao kỳ quái như thế Nhị Vương tử điện hạ làm sao sớm như vậy trở về rồi nói đúng là, vừa đi vừa về hai cái địa phương không phải muốn hơn 4 tháng nhanh 5 tháng sao lúc này mới 3 tháng không đến a khó nói Nhị Vương tử điện hạ không có đi Hán Vương Triều thế nhưng là không nên nha. Nghe nói quảng trường nơi đó có người tại vận chuyển hàng hóa. Công chúa điện hạ làm sao cu nở dê đi theo giống như chưa nghe nói qua à công chúa điện hạ tuổi tắc còn như thế nhỏ. Thật là quá thần kỳ, nói không chừng đi cái khác địa phương đâu, còn chúng vây xem ngươi một câu ta một câu thảo luận, tất cả đều cảm thán thời gian quá nhanh. Nghệ Mộ Nhị Vương tử đem những này lời nói cũng nghe lọt vào trong tai, bất quá cũng không có để ý tới. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là nhanh đi tìm Tơ Y Phụ Vương, đem kiến tạo chuyên môn bến tàu sự tình bàn bạc một cái. Đạp đạp đạp, nửa giờ sau, thú nhân vương tử mang theo thú nhân công chúa đi tới Hoàng Cung Đại Sảnh, bỡ là kẻ quốc vương đã sớm đợi ở đây. Hắn thấy được Sophie công chúa, kích động ngấp nói, ta bảo bối nữ nhi, mau tới đây. Thú nhân quốc vương đã rất dài một đoạn thời gian không thấy được nữ nhi. Lúc ấy nghe nói hắn đi theo mặt khác một mảnh đại lục. Nội tâm cũng nắm chặt đi lên, sợ cái này mênh mông đường biển sẽ xuất hiện vấn đề gì, thậm chí có đoạn thời gian ăn không ngon ngủ không ngon. Phụ vương, ta cũng rất muốn ngươi à, gần nhất đoạn này thời gian ngươi còn tốt chứ Sophie công chúa lập tức nên đón tiếp lấy. Thú nhân công chúa nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy phụ vương bộ dáng như vậy, khẳng định là sẽ không trách cứ chính mình. Ngươi làm sao liên thanh chào hỏi cũng không đánh liền ra biển rồi ngươi biết không biết rõ ra biển là rất nguy hiểm một việc bở là kẻ quốc vương nghiêm túc lên, tiếp tục nói, lần sau ngươi nếu lại như vậy, ta với ngươi mẫu hậu cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Thú nhân quốc vương giọng nói chuyện còn tính là không có như vậy hung, đổi lại không phải công chúa, chắc là phải bị hung hăng giáo huấn một lần. Nếu như ta với ngươi còn có mẫu hậu nói, các ngươi QNZ tuyệt đối sẽ không để cho ta đi ra. Sophie công chúa chắc chắn nói. Nàng biết được phụ vương sẽ không giáo huấn tự mình về sau, nói chuyện lại bắt đầu trở nên có chu tờ nũng nịu bắt đầu. Nguyên bản vẫn là nghĩ ăn nói khép nép một chút, có thể dạng này phụ vương sẽ không quá sức sống, không nghĩ tới là mình cả nghĩ quá rồi. Ngươi còn chưa tới lẹ nạ tỉ tỉ cái kia tuổi tác, chờ đến cái kia tuổi tác, nhóm chúng ta sẽ không quản ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ. Bỡ là kẻ quốc vương thật sâu thở dài, tiếp tục nói, ngươi chính liền cũng chiếu cô không tốt, ngươi nhị ca ca còn muốn phân thần chiếu chú ý ngươi, hắn thế nhưng là ra ngoài nói chuyện làm ăn, không phải ra ngoài du ngoạn. Thú nhân quốc vương nghĩ đến không muốn như vậy nghiêm khắc, không phải vậy nữ nhi khẳng định cũng nghe không đi xuống. Ta biết rõ, lần sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Sophie công chúa chậm rãi cúi đầu xuống. Đi thôi, đi tìm ngươi mẫu hậu, hảo hảo tìm nàng xin lỗi, nàng là lo lắng nhất ngươi người kia. Bỡ là kẻ quốc vương khoát tay áo. Mẫu hậu có mắng ta hay không? Sophie công chúa lo lắng nói. Dù sao phụ vương cùng mẫu hậu là khác biệt, sủng ái nhất tự mình cũng chính là phụ vương, mẫu hậu sẽ nói không chắc chắn phát cáo đâu. Coi như ngươi mẫu hậu mắng ngươi cũng là đúng, không ăn chút giao hấn làm sao lại nhớ được. Bỡ là kẻ quốc vương vuốt vuốt công chúa đầu, tiếp tục nói, yên tâm đi, như thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không nhiều quá mức. Vâng, ta hiện tại liền đi tìm mẫu hậu còn có lẽ nạ tỉ tỉ. Sophie công chúa gật đầu quay người ly khai. Đạp đạp đạp, bỡ là kẻ quốc vương nhìn xem nữ nhi rời đi bóng lưng, xoay người lại hỏi. Các ngươi lần này làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Trường An Thành làm sao lại để các ngươi ngồi phi thuyền trở về đâu? Ta QNZ không biết rõ, lúc đầu nhóm chúng ta cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, hỏi một lúc sau thế mà đồng ý. Nệ Mộ Nhị vương tử kích động nói. Lúc ấy thú nhân vương tử chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, trong lòng đã nghĩ đến, đại khái dẫn đầu đều sẽ bị cự tuyệt. Thế nào lần này đi Trường An Thành có cái gì thu hoạch sao? Một nhóm kia tảng đá để ở nơi đâu? Bỡ là kẻ quốc vương hỏi. Lúc ấy là chính hắn nhường Lưu Phong giúp một chút, bởi vì hắn cũng không muốn nhường Hán Vương Triều tại tỏ dấu là thú nhân đế quốc kiến tạo chuyên môn cảng khẩu. Mà một nhóm kia tảng đá lại là chuyên môn muốn cùng Trường An Thành giao dịch, nếu không muốn kiến tạo cảng khẩu lời nói, đám kia tảng đá liền không có biện pháp giao dịch. Hắn liền nhường Lưu Phong hỗ trợ tồn một cái đám kia tảng đá, dù sao vừa đi vừa về vận đến vận chuyển cũng không phải một chuyện. Đám kia tảng đá đã bán cho Trường An Thành, những số tiền kia ta QNZ dùng để mua hàng hóa, các công nhân ngay tại trên quảng trường vận chuyển. Nệ Mộ Nhị vương tử dừng một cái, tiếp tục nói, ngoại trừ cái này, trọng yếu nhất chính là kiến thiết chuyên môn cảng khẩu. Bỡ là kẻ quốc vương như mày, hỏi. Đây là Hán Vương Triều quốc vương nói với ngươi sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến lúc ấy tự mình không phải cự tuyệt sao? Vì cái gì hiện tại lại nâng chuyện này canh hai? Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ vạn.